Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Thanh Liên Kiếm Ý. Diễu cợt, bao phủ lôi đài trong hắc vụ đột nhiên vang lên vài tiếng kiếm khí tiếng xe gió. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm hàn quang là 19 tiểu bang, Diệp Hiên thanh thúy âm thanh tại trong hắc vụ truyền ra. Ngay sau đó, từng đạo bạch quang hiện lên, tràn đầy kiếm khí theo trong hắc vụ ầm ầm bắn ra. Điểm một chút hàn mang, tại hắc vụ nâng đỡ xuống giống như trong bầu trời đêm phồn tinh. Trông rất đẹp mắt, a, Diệp Hiên thế mà không chết. Cái này sao có thể? Thích Tâm Tu La sát ý thế mà giết không chết hắn. Thích Tâm Tu La sát ý phía dưới, chưa từng người sống. Cái này Diệp Hiên thế mà lại không có việc gì. Cái gì Tu La sát ý phía dưới chưa từng người sống? Cái kia vừa mới nghe Thường Nhi thế nào không chết? Cùng ta tranh luận cái gì? Vừa rồi Thích Tâm cùng nghe Thường Nhi đánh thời điểm căn bản không phóng xuất ra chân chính Tu La sát ý có được hay không? Ngươi, thánh địa đệ tử nhao nhao kinh hô. Hiển nhiên đối với Diệp Hiên không có chết tại Tu La sát ý phía dưới cảm thấy phi thường thật không thể tin, ngay cả tứ đại thánh địa một đám trưởng lão cũng rất kinh ngạc. Đáng chết, cái này Diệp Hiên chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác hay sao? Thất vọng nhất hợp lý thuộc Thích Sân, mắt thấy Diệp Hiên không chết, nhất thời hận nha dương dương, Diệp Vô Đạo thì là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Hiên Nhi không có việc gì liền tốt. Diệp Dung Nguyệt thì là ngậm lấy nước mắt hoan hô lên. Diệp Đạm Phong cũng buông lỏng ra nắm chặt trường kiếm, trên thân sát ý chậm rãi lắng lại. Đầy trời kiếm khí tiếp tục dâng lên, răng khắp nơi, không ngừng mở rộng. Oanh, hắc vụ phảng phất giống như là bị kiếm khí cắt chém thành toái phiến đồng dạng, ầm ầm nổ tung, bay lả tả. Trên lôi đài, Diệp Hiên ngạo nghễ tự lập, trường bào màu trắng bay phất phới, không gió mà bay, đối diện Thích Tâm hai mắt nhắm nghiền, một mặt lạnh lùng, giống như hắc vụ biến mất, không có để ở trong lòng giống như. Ngươi không tệ, có tư cách cùng ta một trận chiến. Thích Tâm chậm rãi mở hai mắt ra, con người màu đen lúc này một mảnh huyết hồng, ngươi cũng không kém. Có thể làm cho ta nghiêm túc. Diệp Hiên thần sắc cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng. Hai tròng mắt bên trong hai đóa thanh liên không ngừng nhảy lên. Nghe được Thích Tâm cùng Diệp Hiên lời của hai người, cùng là thánh tử Hàn Hảo cảm thấy một mảnh đắng chát. Chẳng lẽ ta cùng bọn hắn chênh lệch thật lớn như vậy sao? Lúc trước khủng bố như vậy Tu La sát ý, đối bọn hắn mà nói thế mà vẻn vẹn chỉ là làm nóng người. Ai, không thể cùng biến thái so với a. Nghe Thường Nhi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thích Tâm đột nhiên bắt đầu chuyển động, thân hình không ngừng hướng về phía trước, mỗi bước ra một bước, trên người hắn sát khí liền tăng thêm một chút. Chờ nhanh đến Diệp Hiên trước người lúc, sở hữu sát khí hóa thành thật thể năng lượng, ầm ầm bạo phát đi ra. Giết, sát sát, giết giết giết. Hôm nay ta tức là Tu La. Sát ý vô biên vô thiên mà đến. Thích Tâm cả người phảng phất thật biến thành trong truyền thuyết A-Tu-La. Hỗn hòa lấy cường đại khí huyết sát khí bay thẳng cửu tiêu. Trong nháy mắt liền đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Liếc nhìn lại giống như thương thiên đều ở đây vì đó như khóc đến. Thanh thế cực kỳ dọa người. Quá, quá, khủng bố. Một tên thánh địa đệ tử hàm răng khanh khách phát run. Hắn thậm chí có thể cảm giác được khí tức tử vong đang tại hướng về hắn đánh tới. Trong truyền thuyết mạt thế chỉ sợ cũng chính là như vậy. Một cái khác chút ít đệ tử phảng phất tựa như ở vào một người vô cùng hắn địa phương vắng lặng. Bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh mạng khí tức. Lần này Diệp Hiên khẳng định phải thua. Ta dám thề, ta đã sớm nhìn ra. còn cần ngươi nói, đại sư huynh, ngàn vạn phải cố gắng lên a. Diệp Hiên vẫn như cũ không nhúc nhích, nhìn xem từng bước đến gần Thích Tâm, trong lòng khe khẽ thở dài, đây mới thật sự là tu la sát ý sao? Đã như vậy, vậy thì, Thanh Liên kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Hiên trong tay. Đóa đóa Thanh Liên tại Diệp Hiên quanh thân lập lòe, bốn phía tu tập kiếm pháp thánh địa đệ tử, trường kiếm trong tay nhao nhao phát ra tiếng ông ông vang rồi. Lập tức run không ngừng lấy, xoát, xoát, xoát, trong tay trường kiếm căn bản cũng không chịu bọn hắn khống chế. Tự hành bay lên giữa không trung, trong lúc nhất thời, vô số trường kiếm, đoàn kiếm tụ tập giữa không trung bên trong, lít nhà lít nhít, ùn ùn kéo đến, Thanh Liên kiếm ý, cái gì? Thích Tâm đồng tử co rụt lại. Luôn luôn mặt không thay đổi trên mặt cuối cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là kiếm ý, Diệp Hiên thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Tình huống như thế nào? Vì sao kiếm của ta tự bay lên trời? Ngu ngốc, những cái kia kiếm tại hướng thánh. Chúng nó tại hướng về Diệp Hiên hành hương. Thật là đáng sợ, đã có một cái tu la sát ý. Hiện tại lại toát ra tới một Thanh Liên kiếm ý. Ta cảm giác còn chưa thích hợp tu vũ. Ta vẫn là về nhà làm ruộng đi thôi. Truyền thuyết Thương Lan Đại Lục đã có dòng dã 1000 năm không có người lĩnh ngộ ra kiếm ý. Ngươi không hảo hảo phỏng đoán, lại nghĩ đến trồng trọt. Thật sự là phế phẩm. Ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Nhìn qua Diệp Hiên thân ảnh, Lưu Ly Thánh Chủ trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Cảm thấy càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này Diệp Hiên thiên phú cao như vậy. Tuổi còn nhỏ liền có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý. Loại thiên tài này tuyệt đối giữ lại không được. Huyền Băng Thánh Chủ Hàn Phong cùng U Giao Thánh Chủ thì là một mặt thần sắc hâm mộ. Hai nhà bọn họ thánh tử thánh nữ so với Diệp Hiên cùng Thích Tâm thật sự là kém nhiều. Diệp Hiên không nói. Mới 16 tuổi, liền nắm trong truyền thuyết kiếm ý, chỉ sợ ngày sau Diệp Hiên thành tựu sẽ lớn đến kinh người. Siêu việt bọn hắn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Về phần Thích Tâm tu la sát ý, mặc dù không có kiếm ý thưa thớt như vậy, nhưng tương tự cũng phi thường khủng bố. Bạch Vũ Thánh Chủ thì là không vui không buồn dáng vẻ. Tựa hồ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Vô Đạo này lại sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. Cuộc tỉ thí này biến đổi bất ngờ, để cho hắn nơm nớp lo sợ không thôi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Ngươi có kiếm ý lại như thế nào? Ta tu la át ý chưa chắc sẽ thua ngươi. Thích Tâm tuy nhiên cũng biết kiếm ý ngàn năm khó gặp, nhưng lại không sợ chút nào. Trong lồng ngực chiến ý thản nhiên mà lên. Tu la sát ý, núi thây biển máu, Thanh Liên kiếm ý, vạn liên tịnh đế, cuồng bạo tàn phá bừa bãi sát khí hóa thành rậm rạp chằng chịt vong hồn. Điên cuồng hướng phía Diệp Hiên nhào tới, mà toàn bộ đấu trường cũng giống như thành một mảnh vô cùng vô tận huyết hải. Mang theo màu máu đỏ thao thiên cự lãng, lăn lộn mà đến. Dừng lại ở giữa không trung vô số trường kiếm, theo Diệp Hiên trong tay Thanh Liên kiếm không ngừng múa, nhào nhào kích xạ hạ xuống, xoay quanh tại Diệp Hiên quanh thân, hợp thành từng đóa nụ hoa chớm nở liên hoa. Mở, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, Thanh Liên kiếm tức khắc hóa thành một đóa to lớn Thanh Liên. Đón gió mở ra, một liên mở, vạn liên mở. Bốn phía tiểu kiếm tạo thành liên hoa nhau nhau nở rộ. Trong lúc nhất thời trên trời dưới rất che kín nở rộ Thanh Liên. Oanh, tu la sát ý lực lượng cùng Thanh Liên kiếm ý triệt để đụng vào nhau. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Sau đó ầm ầm nổ ra. Phốp, sức trùng kích to lớn để cho Thích Tâm tu la sát ý triệt để sụp đổ. Ngay sau đó Thanh Liên kiếm ý lực lượng lại nhanh chóng đánh tới. cầm Thích Tâm đột nhiên đánh bay ra ngoài. Diệt, hoa sen nở rộ, trong nháy mắt yên diệt, một lần nữa hóa thành vô số trường kiếm, giống bạo phong tuyết, giống như từ trên người Thích Tâm bao phủ mà qua. Một liên diệt, vạn liên diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.